sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 46, góc truyện audio.com. Đã nói là ông bà nội, kết quả bây giờ mẹ kế cũng tới. Với Tần Lộ Dịch, bây giờ Quý Dương chỉ cười hi hi trên mặt, trong lòng thì đang có hàng vạn con ngựa phi nhanh, con nào cũng muốn đá sau cậu. Chào gì, con tên Quý Dương, Trần Huẩn không ngồi xuống. Quý Dương cũng đứng lên theo. Trần Huẩn vội đè nhẹ đầu vai cậu, để Quý Dương ngồi về trên ghế sofa. Ngồi ngồi ngồi, đừng khách sáo với gì. Cô cẩn thận đánh giá Quý Dương. Quý Dương mặt mũi sạch sẽ, là dáng vẻ liếc cái liền thông suốt. Trần Huẩn đã từng suy nghĩ Tần Lộ Dịch sẽ tìm bạn gái như nào. Các cô gái tốt lớn lên từ nhỏ trong vòng luẩn của họ có thể bắt được một bó to. Nhưng thật không ngờ nó lại tìm một người bạn trai mà cô hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Quý Dương nhìn cũng không tệ, ngược lại có thể làm người ta bớt lo đi một ít. Trần Huẩn nghĩ, hai đứa ở chung với nhau, lúc đi học cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, bằng không Lộ Dịch ở ngoài một mình bà rất lo lắng. Bà Tần nói, Trần Huẩn cũng gật đầu, Quý Dương thành thật, đều nhờ Lộ Dịch chăm sóc con. Tần Lộ Dịch dựa lên ghế sofa, trong lòng ôm một cái gối ôm, dùng cái gối ôm này làm đồ che ngoắc ngoắc ngón tay Quý Dương. Theo ánh mắt mọi người nhìn Quý Dương, hắn cũng kiên nhẫn nhìn kỹ mặt Quý Dương. Trên mặt cậu hơi căng thẳng, dáng vẻ cẩn thận rơi vào mắt Tần Lộ Dịch đều có vẻ vô cùng đáng yêu. Không nghĩ tới, mấy người lớn nghe thấy câu nói này của Quý Dương càng cười tươi hơn. Là Lộ Dịch mới phải, đứa nhỏ cháu đúng là chi kỷ, bằng không cháu nhìn nó nhúc nhích không động đậy, cháu thấy tính nó rất tốt đi, thật ra gặp rất nhiều chuyện không vui, tính tình rất bướng bỉnh, tới giờ Quý Dương còn chưa biết chuyện hồi bé của Tần Lộ Dịch. Bỗng cảm thấy rất hứng thú, nói dai dẳng với mấy cụ già đặc biệt ra sức, ông Tần và bà Tần bình thường không có tiểu bối lanh lợi như vậy ở cạnh. Nói chuyện với Quý Dương càng thấy thích hơn, nhìn sao cũng thấy tốt. Trên đường về thì đi nhờ xe của Trần Huẩn, Tần Lộ Dịch và Quý Dương ngồi song song ở ghế sau. Trần Huẩn liếc nhìn họ từ trong gương chiếu hậu, nói, mai mấy giờ hai đứa lên máy bay, dì đưa hai đứa tới sân bay đi, Lưu Nhiên có nói là tới đưa con đi rồi. Tần Lộ Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm chặt Quý Dương. Giọng điệu thờ ơ, Lưu Nhiên là bạn từ nhỏ của Tần Lộ Dịch. Lúc nãy nói chuyện có nhắc qua, Trần Huẩn đã sớm biết, Trần Huẩn nghe vậy gật đầu. Vậy cũng được, lên máy bay rồi nhắn tin cho dì nhé. Tần Lộ Dịch không có thói quen này, nhưng Quý Dương thì có. Mỗi lần cậu ra ngoài từ nhỏ lên xe buýt đến lớn lên máy bay. Mỗi lần đổi phương tiện giao thông đều nói với người nhà. Lúc nãy khi ăn cơm Quý Dương đã nhận ra bầu không khí lúng túng giữa Tần Lộ Dịch và Trần Huẩn. Nên giờ lập tức nói, ai, chờ mai ra sân bay liền nhắn tin cho dì, dì không cần lo lắng. Cậu thấy Trần Huẩn là người rất tốt, hoàn toàn không có hình bóng mẹ kế ác độc mà cậu tưởng. Cũng có thể nhìn ra Tần Lộ Dịch chỉ là không thích gần gũi với Trần Huẩn. Chán ghét thì không có. Nên cậu ở giữa đương nhiên phải thúc đẩy bầu không khí trở nên sinh động hơn rồi. Trần Huẩn ban đầu còn nghĩ chủ đề này sẽ chuyển thành im lặng. Nhưng không ngờ Quý Dương lại chi kỷ cho cô một bậc thang như vậy. Trong lòng lập tức thích Quý Dương hơn một phần, lại thấy Quý Dương nói như vậy. Trên mặt Tần Lộ Dịch cũng không có cảm xúc đặc biệt. Rõ ràng là có ý ngầm thừa nhận, đáy lòng cô càng yên tâm hơn. Ai, được, có Dương Dương là gì yên tâm rồi, có thể làm cho đàn ông nhà họ Tần nghe lời. Đây là chuyện cực kỳ ghê gớm, tính của Tần Lộ Dịch bướng bỉnh bao nhiêu nhìn Tần Lễ là biết. Hai cha con họ tuy không vừa mắt nhau, nhưng tính tình thật sự là giống hệt nhau. Trần Huẩn biết rõ điểm này nhất, tuy biết thời gian hai người bên nhau không tính là lâu. Nhưng những ngày muốn bên nhau sau này cũng sẽ không ngắn. Khi Trần Huẩn về đến nhà, Tần Lễ đang ngồi trên ghế sofa cầm tablet xem một đoạn video. Tiếng trong video chốc chốc ồn ào. Trần Huẩn vui vẻ đi ra sau ông, khom lưng qua, đang xem gì đó, lúc này hình ảnh trong video đúng lúc đến đoạn đối thoại quan trọng. Trên hình rõ ràng là khuôn mặt của Tần Lộ Dịch. Anh ấy, người yêu của cậu là nam à? Đúng, anh ấy là nam. Tần Lễ đặt tablet nặng nề lên ghế sofa, giận đến mặt đỏ bừng. Nói vậy là như gì? Làm streamer anh không nói nó. Bây giờ còn làm ra loại trò cười này ở ngoài. Nếu không phải cấp dưới hỏi anh về chuyện của nó, anh còn không biết nó quậy ra trò này nữa. Trần Huẩn cầm tablet đặt trên khay trà, ngồi xuống cạnh Tần Lễ. Anh nói anh đi, chuyện này có gì mà phải giận? Lộ Dịch nó sớm muộn gì cũng phải kết bạn. Làm streamer cũng đâu có gì. Em còn follow Weibo của nó đây này. Thằng bé bình thường rất không tệ. Tần Lễ nói, người yêu của nó thì không ra làm sao. Nó tìm con trai, Tần Lễ vô cùng bảo thủ trên những mặt này. Còn không thoáng bằng ông Tần bà Tần. Ông mong Tần Lộ Dịch sẽ thành thật ra nước ngoài bồi dưỡng. Về nước tiếp nhận sự nghiệp mà ông dốc sức làm hơn nửa đời người. Rồi lại lấy cô gái ra thế xứng đôi. Do đó còn bị Trần Huẩn chế nhạo cuộc sống cổ hủ này cứ như trong phim truyền hình. Con trai thì sao? Hôm nay em có gặp cậu bé đó rồi. Người nhìn rất tốt, Trần Huẩn nói, mở miệng gọi người đâu ra đó. Người cũng hướng ngoại, ngồi ở đó chỉ nói thôi đã được người ta thích. Em nghe nói gia đình cũng rất tốt. Là người thành phố gì? Tần Lễ cau mày nhìn cô. Em gặp qua nó hồi nào? Trần Huẩn cười, có chút hả hê, chưa hôm nay Lộ Dịch gọi điện cho em, nói là nó dắt người yêu tới chỗ ba mẹ ăn cơm. Em cũng đi, bây giờ trong các gia trưởng ngoại trừ một mình Tần Lễ thì đều gặp qua Quý Dương. Ngay cả Trần Huẩn cũng có cảm giác gia trưởng hơn cả Tần Lễ. Bỗng chốc làm Tần Lễ cảm thấy phức tạp, trầm mặt không muốn nói chuyện, trong lòng thật ra rất ghen tị. Tần Lộ Dịch bây giờ đã quên ông bố của hắn đến chân trời góc biển. Trần Huẩn biết rõ tính của ông, nên chẳng hề sợ ông, vẫn nói lời hay cho hai cậu bé. Ba mẹ đã đồng ý rồi, anh cố chấp cũng vô dụng. Sớm chút nghĩ thoáng, sớm chút thoải mái đi. Dù sao em thấy như giờ rất tốt. Có cậu bé đó, Lộ Dịch cũng nói chuyện nhiều hơn. Một bữa cơm chưa gộp lại có thể làm nó nói chuyện với em nhiều hơn nửa năm trước nữa. Cô là một người mẹ kế, cũng không hy vọng gì nhiều. Có thể giữ gìn mối quan hệ với Tần Lộ Dịch, sau này gặp nhau ít nhất không phải lúng túng. Nếu có đời sau ra đời hay thế nào, cũng có thể gọi cô một tiếng bà nội là tốt rồi. Trần Huẩn nghĩ rất thoáng, Tần Lễ thì không. Ông buồn bực cả một buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không ngon. Nhưng đây là nói sau. Giây phút này ở một nơi khác, trong một cửa hàng bán đồ ngọt thơm nồng khắp nơi. Nếu mà biết em sẽ sắp xếp cho anh đi gặp người lớn bất ngờ không kịp phòng bị như thế. Anh đã không đi chung với em rồi. Quý Dương cầm muỗng nhỏ khuấy bột. Hai người ngồi ở bàn cạnh góc. Quý Dương đưa lưng về phía đám người. Tần Lộ Dịch đối diện với cậu, Quý Dương ăn hai miếng trong chén mình, lại duỗi thìa đâm dâu tay trong chén Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch thẳng thắn chủ động bỏ cái còn lại vào chén của Quý Dương. Cơm tối em đã đặt nhà hàng với hai người bạn trước đây rồi. Tới gặp mặt họ được không? Họ nghe nói em thoát ế, đều rất muốn gặp anh. Quý Dương chậm rãi nhai dâu tây, chờ nuốt xuống mới trả giá. Vậy em gọi thêm cho anh một phần giống em nữa đi. Chuyện gặp mặt thì có thể. Hai người lát nữa ăn cơm chung là bạn học cấp 2 tới cấp 3 của Tần Lộ Dịch. Từ nhỏ coi như là lớn cùng một sân. Trưởng bối trong nhà đều rất quen biết nhau. Một người tên Lưu Nhiên. Một người tên Dương Siêu. Nhìn ở mặt ngoài thì Lưu Nhiên tính tình hướng ngoại hơn chút. Dương Siêu có vẻ nho nhã hơn. Nhưng thực tế không có gì khác biệt. Hai người nhìn thấy Quý Dương, lập tức chào hỏi cậu trước. Quý Dương đúng không? Lộ Dịch có nói về anh rất nhiều lần rồi. Chào hai em, anh là Quý Dương. Trước khi đến Tần Lộ Dịch đã cho Quý Dương một ít bài tập. Bây giờ cậu liếc một cái là có thể phân rõ hai người ai là ai. Thằng nhóc này ấy, Lưu Nhiên đùa giỡn đẩy vai Tần Lộ Dịch một cái. Nhìn Quý Dương cười nói. anh cũng không biết, lúc nó đi học nơi khác tụi em còn nói. Chỉ huy một mình đi, chỉ huy một mình về. Chẳng hề hy vọng nó làm được gì hết. Ai mà biết nó còn chưa học xong một học kỳ. Đã dắt bạn trai về nhà rồi. Dương Siêu cũng ở cạnh cười. Ban đầu Tiễn Dư cũng muốn tới. Nhưng nghe nói mày có bạn trai. Trốn trong chăn lau nước mắt chạy ra nước ngoài du lịch nói là đi để giải sầu. Tao thấy nhỏ chỉ là sét đánh không mưa thôi. Mắt đâu có đỏ, khóc cái lông ấy. Lưu Nhiên cố ý đụng vai Dương Siêu. Chập một tiếng, mày thôi đi, cố ý hả, nói chủ đề này trước mặt Quý Dương. Buổi tối Tần Lộ Dịch về là phải quỳ gối đó. Hai người họ đều cố ý. Kẻ sướng người họa trêu chọc Tần Lộ Dịch. Tần Lộ Dịch nghiêng đầu giải thích với Quý Dương. Tiễn Dư chỉ là hàng xóm lớn chung với em từ nhỏ. Mặt khác họ đều nói hưu nói vượn thôi. Làm Lưu Nhiên và Dương Siêu không nghĩ tới. Thật sự là dáng vẻ sợ Quý Dương không thích mà. Quý Dương cũng không để ở trong lòng. Cậu thấy cũng không có gì phải lo. Nghiêm khắc mà nói cái gọi là thanh mai trúc mã. Năm đó nếu đã không xảy ra chuyện gì thì bây giờ còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Nhiên và Dương Siêu đều là người ca bạc chửu vãng nội quài. Người vô tư, đối với người ngoài thì không thể nói là tốt, nhưng đối với người nhà thì đều rộng rãi hào phóng nói một không hai. Nếu như người Tần Lộ Dịch dắt tới hôm nay chỉ là để bọn họ tùy tiện gặp mặt, họ cũng sẽ không thân thiết nhiều như vậy. Nhưng mỗi tiếng nói mỗi cử động của Tần Lộ Dịch bây giờ đều tỏ rõ đặt Quý Dương trên vị trí khó lường. Họ cũng sẽ không lạnh nhạt với Quý Dương. Sau đó loại vui đùa này liền bớt. Ba người tuổi tương đương nhau ngồi chung một chỗ luôn có chủ đề để nói. Lại càng không nói ngoại trừ Tần Lộ Dịch nói hơi ít. Thì ba người còn lại đều có tính cách miệng lưỡi nhanh nhẹn. Ăn hai tiếng, khung cảnh cũng không nhạt nhẽo qua. Chờ khi tạm biệt lại thêm phương thức liên hệ với nhau. Nói thẳng lần sau muốn tới thành phố Di chơi. Bữa cơm tối này ăn rất vui vẻ. Hôm sau ra sân bay ở phòng chờ máy bay. Quý Dương quả nhiên không quên bảo Tần Lộ Dịch nhắn tin cho Trần Huẩn. Thuận lợi quay về thành phố S. Đã là buổi tối hai hôm sau hoạt động. Tần Lộ Dịch đã mấy ngày không livestream. Tối nay không thể bỏ nữa. Nhưng có nói với fan chỉ livestream một tiếng. Ngày mai sẽ khôi phục thời gian livestream bình thường. Tần Lộ Dịch ở trong phòng livestream. Quý Dương thì lại ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại. Xem chủ đề mới của Weibo được tích góp mấy ngày nay. Trên Weibo từ khi bắt đầu hoạt động của trực tiếp ngôi cao toàn cầu vẫn không yên tĩnh qua. Đủ loại chủ đề thú vị không ngừng tràn vào mắt Quý Dương. Thần kinh không uống thuốc, tối qua hình như nhìn thấy Louis và bạn trai của hắn. Chuyện là thế này, cả đám tụi tôi đều là fan của Louis, thừa dịp hắn kết thúc phỏng vấn nên ra ngoài hít thở thông khí chút. Lúc về thì bắt gặp hai người con trai ra khỏi đại sảnh. Tuy đều đeo khẩu trang, nhưng mắt và tóc của Louis đều lộ ra ngoài. 100, xác định chính là hắn. Sau đó tôi muốn tới bắt chuyện. Louis lập tức lấy nón người kia ra đeo cho người đó. Rồi ôm đi, tôi chỉ chụp mấy bức bóng lưng. Động tác của hai người rất thân thiết. Mọi người tự giám định đi, hình ảnh X9. Hình dáng Louis, bởi vì là chủ đề đáng hấp dẫn. Lượng xem của Weibo này tăng vọt. Bình luận bên dưới phản ứng nào cũng có. Sữa bỏ nhiều chức năng. Người cao lớn có thể xác định là Louis không sai. Quần áo và giày đều giống nhau, hộp lớn đựng kẹp giấy. Cho nên nói, lúc Louis vừa tỏ tình vừa khen ngợi trên sân khấu, bạn trai thần bí ở ngay trong sân ư, ghen tị làm mình chết đi sống lại. Vì sao bạn trai nhà nam thần lại hạnh phúc như vậy chứ? Một bạn trai đại thần đẹp trai ngời ngời, mặt đẹp, còn ôn nhu săn sóc, mẹ nó phải tu được phúc phận mấy đời. Lông dê nỉ đâm ra quỷ, gõ bảng đen, thấy chưa, tìm bạn trai thì phải tìm người đẹp trai, săn sóc không nói mà còn chung thủy, bây nhìn trong giới giải trí toàn trai tốt đẹp trai, cam ao cũng đẹp trai vậy, theo được cũng theo, phấn rôm rất trơn trượt, ngày thứ ba Louis không livestream, nhờ hắn, Quý Dương nhìn thấy Weibo này, lập tức nhớ tới chuyện Tần Lộ Dịch đội nón cho cậu lúc đó. May mắn, vậy mà thật sự có người chụp ảnh up lên, cậu cứ như có một loại cảm giác đang hẹn hò với ngôi sao đang hot. Fan đúng là còn hỏa nhãn kim tinh hơn cả Tôn Ngộ Không. Mặc dù số lượng fan và sức ảnh hưởng của Tần Lộ Dịch lúc này trong phạm vi nhất định hoàn toàn là ngôi sao đang hot không sai. Lại có Weibo nói tới streamer khác, trong đó nhắc tới Trang Trang và ăn bánh bao nhiều nhất. Líu lo chiêm chiếp, để tôi đoán xem, sau này toàn cầu muốn nâng ăn bánh bao thành chị cả mấy người tin không? Trăng sáng 50, nghe đâu năm nay ăn bánh bao lại ký hợp đồng mới với toàn cầu. Sau này ít nhất vẫn còn 2 năm phát triển ổn định ở toàn cầu. Toàn cầu rất có thể muốn nâng cô ấy. Hơn nữa số lượng fan của cô ấy vốn đã rất lớn. Thao tác thật sự giỏi nữa. Lúc trước do không lộ mặt qua nên thiếu fan. Lần này sau khi lộ mặt hút được không ít fan thích đẹp. Sau này nhất định con đường phát triển sẽ khác. Thác nước nghìn chất thơ. Thật ra chuyện này cũng không có gì. Mình làm người xem không gì phải sợ. Nhưng có lẽ ai đó luôn tự xưng mình là chị cả sẽ lo chết đi ha ha ha ha. Ban đầu thao tác cũng coi như là rất khá. Một nửa còn lại đều dựa vào hình tượng và cái mặt đẹp để chống. Bây giờ ăn bánh bao đẹp không thua gì. Kỹ thuật cũng tốt hơn. Chị cả bây giờ còn gì để so sánh nữa. Ngay cả hình tượng cũng lung lay sắp đổ. Nước trang điểm phun mặt mày. MM, xem video của chị cả ở hiện trường. Nói thật, thiếu ống kính mặt đẹp thật sự không chênh lệch quá nhiều. Nhưng cô ta cần rèn luyện kỹ thuật cho tốt. Livestream đến nơi đến chốn. Kỳ thực cũng có thể làm một vai chính nho nhỏ ở toàn cầu. Dù sao số lượng fan cũng đặt ngay đấy. Lòng nghĩ của dân mạng đâm vào tim Trang Trang. Cô ta xác thực rất kiêng kỵ ăn bánh bao. Càng không ngờ rằng lần hoạt động này sẽ liên lụy khác biệt lớn như vậy. Nhìn thấy ăn bánh bao, Khương Tiên Sinh và Louis đều có được vô số lợi ích từ hoạt động lần này. Mình thì lại đứng mũi chịu sào phản đối của dư luận. Mà bên Tần Lộ Dịch, bởi vì không thể qua ghép đôi để vào game, phòng livestream vốn đã sao động càng dâng lên một mảnh bình luận. Rau ăn ngon nhất, lộ mặt livestream đi đại thần a, ghép đôi không vào mình cũng đừng im lặng nữa. Tới nói chuyện, Quý Dương xem Weibo một lát, mới nhớ là còn phải đi dọn hành lý. Lúc kéo hành lý về phòng thì nhìn thấy một cái laptop game chưa tháo hộp được đặt trên bàn sách trong phòng. Phân phối đều là đứng đầu bây giờ. Giá cả đương nhiên cũng là rất cao không giảm. Bản thân Quý Dương cũng tiếc mua. Choang, com, cậu ôm máy tính chạy tới cửa phòng Tần Lộ Dịch, ngoắc ngoắc tay thu hút ánh mắt Tần Lộ Dịch, không tiếng động dùng miệng hỏi hắn. Đây là gì? Quà Giáng sinh, Tần Lộ Dịch dùng âm lượng bình thường nói đương nhiên. Trước khi ra cửa để lại ở nhà, hồi nãy qua để ở phòng anh đang uống nước ở phòng bếp nên không nhìn thấy. Các fan đang xin lộ mặt xin nói chuyện trong khu bình luận đều lơ mơ. Tiếp đó tất cả đều phản ứng lại mà cùng lên. Sữa tươi mỗi ngày đều phải uống một ly. Lúc nãy, đang nói chuyện với bạn trai ư. Âm nhạc mở rộng rất không đẳng cấp. Thời gian này, trong phòng anh nên là ở chung à, đông sớm đáng yêu nhất thiên hạ. A, lượng thông tin quá lớn. Sắp điên, Louis chỉ muốn biết bạn trai anh rốt cuộc có phải Dương Dương hay không. Mấy vạn bình luận đều không được Louis cho chút đáp lại. Cố tình bình luận này lại bị hắn chọn trúng. Tần Lộ Dịch vẫy tay với Quý Dương. Quý Dương không hiểu cho nên đi qua chút lại bị hắn kéo ngồi lên đùi. Muốn đứng lên lại bị đè xuống. Trên tay Quý Dương còn đang cầm laptop chưa tháo hộp. Không dám lộn xộn, chỉ sợ rớt bể, Tần Lộ Dịch gác đầu lên vai Quý Dương, vẫn duy trì động tác ôm cậu, nhẹ giọng đọc bình luận đó một lần, rồi nói, ID game của anh ấy đúng là Dương Dương không muốn rời giường. Nhưng tất cả cũng chỉ có đấy, còn lại bất cứ thông tin ngoài đời nào liên quan đến anh ấy. Hy vọng mọi người đừng theo đến cùng cũng đừng truyền đi trên mạng nữa. tôi không muốn cuộc sống của anh ấy chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Mặt khác, trong livestream tôi sẽ lấy game làm chính, không nói quá nhiều chuyện đời sống cá nhân, cho nên có rất nhiều câu hỏi không thể trả lời được. Hy vọng mọi người hiểu rõ. Lau son môi rồi mới ra cửa. Quả nhiên là Dương Dương không muốn rời giường. À, tôi hài lòng rồi. Xưa nay không hề kiên trì luyện chữ. Chúc mừng Louis thoát ế. Mặt khác like cho cậu. Rất thích xem livestream game. Hy vọng cậu có thể luôn livestream game nữa. Có người biết thông tin ngoài đời của họ là nhất định. Ví dụ như trong đại học S bây giờ. Người chơi XX cũng xem Louis livestream có thể lấy ra một bó to. Hoạt động của trực tiếp ngôi cao toàn cầu lần này qua đi. Tự nhiên là làm vô số người kinh ngạc. Người khác có thể không đoán ra thân phận của Dương Dương không muốn rời giường. Nhưng người trong trường họ thì biết rõ. Lời này thay vì nói là để cho dân mạng nghe, chẳng bằng nói là nói cho những người đó nghe. Quý Dương được hắn quan tâm, không nhịn được quay đầu hôn một cái lên mặt Tần Lộ Dịch. Tay Tần Lộ Dịch vốn đặt bên hông cậu bỗng nhiên di chuyển. Vào trong vạt áo cậu chạm lung tung khắp nơi. Thịt ngứa cả người Quý Dương đều bị chạm, vừa nhịn cười vừa tránh né. Vô cùng khó chịu, cậu xê dịch một tí. Bỗng nhiên cảm giác cái ghế thịt người mình ngồi dưới thân bất chợt có thêm một linh kiện. Tần Lộ Dịch mổ hôn bên tai cậu như đốt cháy lòng người. Quý Dương không dậy nổi, mắt nhìn màn hình livestream, bình luận vẫn ảo ảo không ngừng như trước, cứ như có mấy triệu người đang ngồi vây xem bên cạnh. Kích thích Quý Dương thấy run chân, cũng may lúc này ghép đôi thành công, nhắc nhở Tần Lộ Dịch vào game. Quý Dương thừa dịp Tần Lộ Dịch phân tâm, nhanh chóng thoát khỏi hắn, không thèm quay đầu nhảy về phòng mình. Quý Dương có cảm giác chuyện mình luôn lo nghĩ lại chờ mong sắp tới rồi. Cậu về phòng đặt máy tính xuống, lặng lẽ mò tới toilet tắm sạch từ trong ra ngoài cho mình. Nghĩ nghĩ còn làm sạch sẽ chút, sau đó mới làm mặt chính trực ra khỏi toilet. Quý Dương về phòng giả bộ bình tĩnh ngồi một lát. Liền ngồi không yên, vì vậy lấy ra laptop ôm đã lâu vừa nãy tháo hộp ra quan sát một lát. Còn chưa đợi khởi động máy thành công, đằng sau vang lên tiếng bước chân, Tần Lộ Dịch cầm đồ ngủ đứng ở cửa toilet, dừng chân liếc nhìn Quý Dương một cái. Quý Dương đang cong mông mân mê máy tính bên bàn, quay đầu nhìn lập tức đứng thẳng. Livestream xong rồi à, cậu hỏi. Tần Lộ Dịch gật đầu. Em nói hôm nay hơi mệt, nên off sớm, anh tắm, tắm rồi, Tần Lộ Dịch không nói nữa. Trực tiếp vào phòng tắm, nghe thấy hắn nói mệt, Quý Dương thấp thoáng thấy hơi thất vọng, nhưng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Càng tập trung mân mê máy tính, game này Quý Dương đã thích rất lâu, bây giờ có đương nhiên là yêu thích không buông tay. Đang vui vẻ cài vài phần mềm, bắt đầu off game XX. Cửa toilet mở ra, Tần Lộ Dịch đâu cũng không đi, trực tiếp đi tới phòng Quý Dương. Hắn đứng cạnh Quý Dương, kéo tay cậu thấp giọng hỏi, nhận anh đâu, cho em xem chút. Quý Dương không nghĩ nhiều, chạy tới tủ đầu giường lấy một cái hộp khác ở bên trong ra. Rồi lấy thứ trong đó ra, còn khoa tay múa chân với Tần Lộ Dịch. Ầy, tên của em khắc ở chỗ này này. Tần Lộ Dịch nhấc chân. Yên lặng đóng cửa phòng lại, Quý Dương không chú ý Tần Lộ Dịch cầm nhẫn, nâng tay Quý Dương lên, đầu tiên là cúi đầu hôn đầu ngón tay cậu một cái, rồi mới chậm rãi đeo vào ngón tay giữa. Có phải rất đẹp không? Quý Dương đắc chí, để tay mình ở gần Tần Lộ Dịch ngắm nghía. Tần Lộ Dịch trở tay nắm chặt lòng bàn tay Quý Dương, bất chợt kéo cậu vào lòng, hắn đã nhịn nhiều lần liên tục tới giờ. Chịu không ít chua xót khổ sở, hiện giờ cuối cùng cũng phải phóng ra rồi, giờ có thể học bát vinh bát xỉ, giá trị quan chủ yếu của chủ nghĩa xã hội với em chưa? Thiết bị sưởi ấm trong phòng ấm áp, Quý Dương vốn đã mặc ít, hai người dựa sát nhau, bầu không khí lập tức xoay chuyển, cơ thể Quý Dương run lên, bị Tần Lộ Dịch dồn về phía chiếc giường mềm mại, Tần Lộ Dịch nồng nhiệt cạy răng Quý Dương ra. Đưa đầu lưỡi cậu ra ngậm vào miệng mình mút lấy, lại cắn một thịt môi của cậu, quậy phá long trời lở đất trong khoang miệng của Quý Dương. Từ trong cổ họng Quý Dương thả ra chút nghẹn ngào và rên khẽ. Hoàn toàn bị sự nhiệt tình che ngợp bầu trời này làm choáng váng. Một tay Tần Lộ Dịch từ eo Quý Dương đi lên, sượt qua da thịt trơn bóng và phần bụng bằng phẳng, xoa nắn ngực trái đỏ bừng của Quý Dương. Một tay khác đã rời xuống cái mông mềm mại vềnh cao của cậu. Tùy ý dùng sức xoa nắn, trong phòng hai tiếng thở dốc, một cao một thấp giao hòa lẫn nhau. Quý Dương phảng phất cảm thấy cái người phóng đãng đang đè lên người hoàn toàn không giống Tần Lộ Dịch mà cậu thường quen biết. Trái lại tựa như một đại ma vương một giây sau sẽ ăn sạch lấy cậu. Tần Lộ Dịch rời nụ hôn xuống, lưu luyến mút hôn trên cổ và xương quai xanh của Quý Dương. Dẫn ra một mảnh tê ngứa, nhưng bên dưới gặp phải một ít vật cản, Tần Lộ Dịch không thể không chia ra chút tinh thần để cởi nút áo Quý Dương. Quý Dương thoáng tỉnh táo lại, hai tay đặt trên ngực Tần Lộ Dịch, không biết là muốn đẩy hắn hay là muốn sờ hắn. Tần Lộ Dịch cũng không cho cậu thời gian suy nghĩ. Hắn bắt lấy hai tay Quý Dương, kéo xuống dưới thân mình, rồi trực tiếp đè về phía dục vọng bừng bừng ấy. Làm giúp em, Tần Lộ Dịch thở gấp trầm thấp nói bên tai Quý Dương. Rồi nhiệt tình hôn vành tai Quý Dương. Ngậm miếng thịt mềm mại ấy vào miệng dùng môi và răng đùa giỡn sắc tình. Hai người đã bíp qua rất nhiều lần, Quý Dương cũng coi như hiểu rõ trình tự này. Giờ Tần Lộ Dịch nói thế, cũng mơ mơ màng màng vươn tay nắm xoa dương vật rất lớn ấy. Giờ đã ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng, Tần Lộ Dịch bị cậu kích thích hít một hơi khí lạnh. Động tác càng khó nhịn hơn, hắn muốn tiến vào cơ thể Quý Dương. Hoàn toàn chiếm giữ cậu một cách chân chính, áo Quý Dương đã bị cởi sạch, ngực trần lộ ra không hề che lấp, Tần Lộ Dịch không chút do dự cúi đầu, ngậm đầu vú một bên của cậu, dùng đầu lưỡi trêu chọc, từng chút một làm Quý Dương không thể khống chế kêu thành tiếng. Khóe mắt vì khoái cảm quá độ mà thấm ra nước mắt. Em nhẹ chút đi, cậu không nhịn được nói mang theo nghẹn ngào. Tần Lộ Dịch sao chịu được giọng nói cầu xin này của cậu. Ngay lập tức hận không thể có thêm mấy cái tay mấy cái miệng để đùa giỡn Quý Dương từ đầu đến cuối. Hắn liếm rồi lại hút, làm cả người Quý Dương mềm xuống tựa một đóa hoa, bắt đầu đổ mồ hôi như đang ngâm mình trong nước, hai chân bị chân Tần Lộ Dịch chen vào giữa ép mở lớn cũng không phản ứng lại. Tần Lộ Dịch lấy ra một tay. Rơi xuống cởi quần ngủ và quần lót của Quý Dương đến giữa đùi cậu. Lộ ra tinh khí đã rất cứng bên trong, cùng với hai cái trứng thịt mềm mại bên dưới. Tần Lộ Dịch hôn từ trước ngực Quý Dương chuyển xuống bụng cậu. Không có ý dừng lại, đi xuống ngậm lấy tinh khí của Quý Dương. Quý Dương chỉ cảm thấy cổ quý của mình bỗng nhiên tiến vào một nơi ấm áp căng mịn. Không nhịn được mở mắt ra xem. Tần Lộ Dịch đang cúi đầu liếm phun ra nuốt vào tinh khí của cậu. Một tay khác thì đang chậm rãi xoa cửa vào hậu huyệt của Quý Dương. Quý Dương đâu chịu nổi kích thích hai tầng như vậy, tức thì như muốn khóc, em đừng làm nữa, bình thường thì có thể làm cục cưng nâng trong lòng bàn tay. Nhưng lúc này thì sao có thể nói ngừng là ngừng. Tần Lộ Dịch như ảo thuật từ trong túi quần ngủ của mình lấy ra một lọ thuốc chuyên để bôi trơn. Không chút tiếc rẻ mà bôi một đống lên hậu huyệt Quý Dương. Rồi xoa với đâm, chậm rãi đưa chúng nó vào. Quý Dương run rẩy dữ dội hơn. Cả người đều bị dục vọng ập tới. Tay cậu đặt trên mũi tên Tần Lộ Dịch dục cự còn nghênh sau cùng vô lực để qua hai bên. Theo Tần Lộ Dịch mãnh liệt mút lấy lần cuối. Eo cậu hướng lên trên dùng sức ngừng chút. Rên rỉ bắn ra. Tần Lộ Dịch tiện tay cầm tờ khăn giấy lau miệng, rồi nhào tới hôn Quý Dương lần nữa. Ngoài ra còn nhanh chóng cởi sạch quần ngủ của hắn. Thế nào, thoải mái không? Em đúng là đầu heo. Quý Dương che mắt mình thở hổn hển nói. Tần Lộ Dịch đầu heo cười khẽ một tiếng, cúi đầu hút viên thịt nhỏ trên ngực Quý Dương một cái. Rồi theo ánh đèn, chỉa dương vật của mình vào cửa vào hậu huyệt của Quý Dương. Hậu huyệt đã được xoa nắn rất thả lỏng, bên trong còn ngậm chất lỏng trơn nhẵn, chỉ chờ dương vi thô nóng tiến vào quấy rối. nhưng lần đầu tiên bị người tiến vào, quá trình cũng không thoải mái. Tần Lộ Dịch nhớ kỹ điểm này, nên cực kỳ từ tốn do dự, mặc dù hắn đã nhịn sắp nổ tung, không nghĩ tới hai cái thịt mới chạm vào một chút, Quý Dương căng thẳng, hậu huyệt không nhịn được rụt lại, đúng lúc hút đỉnh đầu nhạy cảm nhất của tính khí Tần Lộ Dịch. Ngay lập tức làm hắn suýt nữa không nhịn được xông thẳng xem nơi đấy có thể căng chặt như thế nào. Tần Lộ Dịch cắm quy đầu vào trong, quá trình thật sự rất khó khăn. Khoái cảm ấm áp tràn ngập cả người Quý Dương từng chút bị đánh bay. Đằng sau truyền đến cảm giác dị vật quá mức rõ ràng. Làm cậu không tự chủ được muốn giãy giụa, Tần Lộ Dịch vốn đã nhạy cảm, lúc này đỉnh còn chưa vào được một nửa. Quý Dương bỗng nhiên xoay lại, suýt nữa làm hắn bắn. Hắn vỗ vỗ mông Quý Dương. Dương Dương đừng quậy, quậy cái bíp, đau quá, em ra nhanh tí đi. Bây giờ Quý Dương đã bị đau muốn khóc, anh thả lỏng, phần đầu thô nhất khó vào nhất, chờ lát là được rồi. Tần Lộ Dịch lần thứ hai không ngừng âu yếm vuốt ve ngực và tính khí đã mềm của Quý Dương. Dưới thân từ từ hầu như dùng tốc độ ốc sên đẩy mạnh vào trong. Rốt cuộc chờ khi vào được một nửa, tính khí của Quý Dương cứng lên lần nữa. Giờ còn khó chịu nữa không? Tần Lộ Dịch vẻ mặt ham muốn, vẫn cẩn thận hỏi cảm nhận của Quý Dương. Quý Dương dùng giọng mũi hừ một tiếng. Tần Lộ Dịch biết đây là không đau nữa. Nếu không Quý Dương cũng sẽ không tủi thân mình mà không nói tí nào. Cuối cùng cậu cũng dám thoáng co rút lại. Đằng sau đã căng đến mức có hơi tê dại. Cái đau không rõ nhưng thoải mái cũng không hơn. Tần Lộ Dịch cẩn thận tìm kiếm nơi sẽ làm Quý Dương cảm thấy sung sướng như trong tài liệu đã nói. Rốt cuộc sau khi chậm chậm đánh đưa hơn mười mấy lần cũng làm Quý Dương không nhịn được khẽ kêu một tiếng. Tần Lộ Dịch được cổ vũ không nhỏ, vì thế nhiều lần đâm vào nơi đó, từ từ đưa tính khí của mình vào càng sâu hơn, hoàn toàn mở rộng cơ thể Quý Dương. Mấy lần theo nhịp điệu đánh đưa đứt quãng của Tần Lộ Dịch không cách nào tự kiềm chế được mà phát ra tiếng. Cậu không biết che giấu, trong âm sắc tràn đầy dục vọng và vui thích. Tiếng tiếng lọt vào tai, làm Tần Lộ Dịch vốn đã không chịu được có chút điên cuồng càng được cổ vũ. Hắn nâng mông Quý Dương lên, phối hợp động tác thẳng lưng của mình chạm đẩy đưa lên trước. Nội dung sâu sắc, động ra vào càng lúc càng nhanh, đầu Tần Lộ Dịch đổ đầy mồ hôi, lòng bàn tay nắm lấy mông thịt của Quý Dương cũng vô cùng trơn trượt. Nơi hai người giao hợp dồn nén khoái cảm nóng rực khó nhịn. Mỗi một lần đều ép hai người không cách nào tự kiềm chế mà rên rỉ thở dốc hoặc cao hoặc thấp. Lần đầu cơ thể hai người kết hợp, cực kỳ kích động, dục vọng nhạy cảm và cơ thể mới được nếm trải tình dục gần như khiêu khích một lần là sẽ nổ tung. Dương vi thi thẳng cứng nóng như lửa nhanh chóng rút ra cả cái đều đi vào trong hậu huyệt căng mịn của Quý Dương. Cơ thể hai người thiêu đốt như lửa. Giây phút cuối cùng, chân Quý Dương bị Tần Lộ Dịch kéo lên eo mình, cả người hắn đè xuống, vừa hôn môi lưỡi Quý Dương, vừa dùng sức va chạm mông Quý Dương, dẫn đến âm thanh cơ thể va chạm dồn dập. A, a, Quý Dương kêu lên một tiếng cao vút, tính khí lúc nãy cứng lên bị Tần Lộ Dịch nắm xoa không ngừng. Rốt cuộc theo một tiếng rên rỉ của cậu, lần thứ hai bắn ra. Tần Lộ Dịch cũng đến giây phút cuối cùng, hắn nhắm chặt hai mắt, trong miệng thở dốc trầm thấp dồn dập, mồ hôi chảy xuống ngực, cơ thể căng chặt trở thành một miếng sắt nóng, cuối cùng trong một tiếng gầm nhẹ bắn vào trong hậu huyệt Quý Dương. Trời tối hừng sáng, cách chương.